Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, Khổng Dung cùng Nỉ Hành. Viên Hy đứng tại ven đường, chắp tay, nhìn lấy Trịnh Huyền xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến biến mất tại quan đạo phần cuối, mới chậm rãi nâng người lên, nhìn chung quanh một chút. Bất động thanh sắc, dùng nắm đấm đấm bóp eo. Phùng Kỷ nhìn sang, ngay sau đó lại đem ánh mắt liếc lái đi, đi đến một bên, cùng hắn khách nhân nhiệt tình nói chuyện với nhau. Viên Hy rất cảm kích, hắn không phải muốn trộm lười, thật sự là hai ngày này quá cực khổ, ban ngày tiếp đãi khách nhân, không ngừng cúi người chào, buổi tối còn phải xử lý quân vụ, ngồi xuống cũng là nửa đêm. Cái này eo chân thực sự có chút chịu không được. Mỗi đến lúc này thời điểm, hắn thì có chút bận tâm. Chính mình vừa mới chừng 20 đều không chịu nổi. Phụ thân tuổi gần 50, hắn thân thể có thể làm sao? Tuy nhiên Viên Thiệu người trước nhất thủy chuyện xưa địa thân thể vĩ ngạn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Thế nhưng là làm nhi tử, Viên Hy lần trước hồi nghiệp thành báo cáo công tác, có cơ hội cùng Viên Thiệu một chỗ, hắn rõ ràng cảm giác được Viên Thiệu tinh thần không bằng trước kia. Khôn một bên tóc trắng tựa như trong vòng một đêm xuất hiện giống như. Đã không cách nào coi nhẹ, chỉ có thể dùng mặc nhiễm, mặc nhuộm tóc cố nhiên hắc, lại không có thần thái. Cảm giác tổng có điểm là lạ, dùng Phùng Kỷ lại nói, nhuộm tóc cho thấy hắn mình đã ý thức được già yếu. Chỉ là không chịu thừa nhận điểm này, huynh trưởng Viên Đàm chiến bại bị bắt, tam đệ Viên Thượng tuổi nhỏ. Nếu như Viên Thiệu đột nhiên ngã xuống, Viên Hy không thể nghi ngờ có cơ hội kế thừa hắn sự nghiệp. Minh bạch điểm này, Viên Hy cũng liền tinh thần chấn hưng. Biết được Viên Thiệu tháng riêng xuất binh, hắn lập tức hưởng ứng, cũng sớm xuất binh, chiếm trước Thanh Châu. Nếu như không là đại nho Trịnh Huyền rốt cục tiếp nhận hắn mời, tại Lâm Truy nấn ná mấy ngày, hắn nói không chừng đã bắt lấy Điền Giai. Tiên phong Nhan Lương truyền đến tin tức, hắn ngay tại truy kích Điền Giai, đã tại Phục Tắng Sơn phụ cận chặn đứng Điền Giai, chỉ chờ hắn đi vây kín. Điền Giai còn có hơn 20.000 người, Nhan Lương có thể đánh bại hắn, cũng rất khó bắt hắn lại. Công Tôn Toản là tử địch, Điền Giai làm Công Tôn Toản bộ hạ cũ, nếu như có thể bắt sống hắn, không thể nghi ngờ là đối Công Tôn Toản một cái trầm trọng đả kích. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn bắt đầu gian khổ hành quân. Viên Hy cũng có chút đau đầu, trong quân nỗi khổ, không có trải qua người rất khó minh bạch, không chỉ có thân thể mệt nhọc, tâm lý áp lực cũng phi thường lớn. Ngủ đều được mở to một con mắt, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Riêng là lần này cần đối mặt không chỉ là Điền Giai, còn có Tôn Sách bộ hạ, càng gia tăng hắn tâm lý áp lực. Huynh trưởng Viên Đàm chiến bại bị bắt tựa như tổng ở trước mắt Thái Sơn một dạng, chịu nặng địa đặt ở trong lòng hắn. Viên Hy nhất thời tâm loạn, nhìn phía xa Thái Sơn, sâu kín thở dài một hơi, dùng nắm đấm không nhanh không chậm đấm eo. Khổng Dung cùng Nỉ Hành đứng tại cách đó không xa, rời người nhóm xa hơn một chút, đối những cái kia tranh nhau chen lấn cùng Phùng Kỷ bắt chuyện người, bọn họ thực sự không nguyện ý phản ứng. Chính là bởi vì thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đem Viên Hy nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Khổng Dung thở dài một hơi, chính bình, ngươi có tính toán gì? Nỉ Hành mắt trợn trắng lên, tạm thời còn không có. Dù sao không có ý định lưu tại nơi này, một đám tục vật, làm cho người buồn nôn. Chính Bình a, ngươi tuy nhiên tài cao, nhưng là cái này, Khổng Dung chép miệng một cái. Thực vì Nỉ Hành lo lắng, hắn xem như cậy tài khinh người một loại kia. Thế nhưng là cùng Nỉ Hành so ra, cũng là tiểu vu gặp đại vu, phóng nhãn thiên hạ, có thể vào nỉ hành chi nhãn người đều không có mấy cái. Người tuổi trẻ này thật ngông cuồng, nỉ hành xem thường, Văn Cử huynh, vứt bỏ cái này Bắc Hải tướng, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Khổng Dung nhìn lấy nơi xa, nơi đó là hắn gia hương Lỗ Quốc. Cái này thời gian mấy năm, Lỗ Quốc đầu tiên là bị Tôn Sách đưa cho Đào Khiêm, tiếp lấy lại trở lại Tôn Sách trong tay, chiến loạn không nghỉ, bây giờ đi về chưa chắc là cái gì tốt lựa chọn. Biết được Tôn Sách muốn đến đoạt Thanh Châu, hắn biết Bắc Hải đại chiến sắp nổi, chính mình lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Thẳng thắn treo ấn từ quan, Viên Hy mời chào trí thức, hắn cũng đến xem, cùng Viên Hy tiếp xúc qua mấy cái lần về sau, hắn cảm thấy Viên Hy mới bất quá bên trong người, có lẽ còn không bằng Viên Đàm, lưu tại Thanh Châu không phải một cái lựa chọn tốt. Chỉ là còn chưa nghĩ ra cần phải đi chỗ nào. Còn chưa nghĩ ra. Nỉ hành cười nói. Chúng ta cùng đi Trường An đi. Đi Trường An. Khổng Dung trầm ngâm một lát. Gật gật đầu. Chủ ý này không tệ. Bọn họ thanh âm nói chuyện không nhỏ. Đã có chút không nhìn người khác. Cũng có chút cố ý nói cho người khác nghe ý tứ. Viên Hy cùng Phùng Kỷ đều nghe rõ ràng. Ăn ý không có lên tiếng. Bọn họ đối một già một trẻ này đều không có cảm tình gì. Hận không thể bọn họ hiện tại liền đi. Trở lại trong thành, Viên Hy lại thu đến Nhan Lương quân báo. Nhan Lương theo lính đầu hàng bên trong nhận được tin tức. Điền Giai xử lý Tôn Càn nửa tháng trước rời đi Bắc Hải. Hướng đông đi, cùng Điền Giai giờ phút này lui lại lộ tuyến giống nhau. Nhan Lương hoài nghi Điền Giai cùng Tôn Sách phái tới tiếp viện nhân mã hẹn gặp tại Đông Lai hội hợp. Hắn hy vọng Viên Hy có thể mau chóng đuổi tới, hình thành đối Điền Giai vây quanh, ăn hết trước Điền Giai bộ, sẽ cùng Tôn Sách tiếp viện nhân mã giao đấu. Viên Hy không dám thất lễ, lập tức khiến người ta lấy đến địa đồ, cùng Phùng Kỷ thương nghị, hai người phân tích về sau. Cảm thấy Nhan Lương lo lắng có đạo lý. Nếu không phải như thế, Điền Giai nếu như muốn rút về U Châu, hắn cần phải chọn tuyến đường đi Đô Xương Hạ Mật, mà không cần phải hướng Phục Tắng Sơn phương hướng. Ẩn Khiêm đem Từ Châu một phân thành hai, Đào Thương mang theo Đông Hải, Lang Gia phụ thuộc về sau. Tôn Sách bộ hạ đã không cách nào lặng yên không một tiếng động thông qua Lang Gia. Đào Thương coi như không dám cản hắn, cũng sẽ kịp thời thông báo tin tức. Tôn Sách vì che giấu hành tung, sử dụng hắn thủy sư ưu thế, theo Kiềm Tưu, không phải ở giữa cảng biển đổ bộ là hoàn toàn có khả năng. Tổ tiên từng tại Lao Sơn tu đạo, nói qua phụ cận có người lương thiện cảng, Tề Quốc thủy sư từng lấy chi vì trụ sở. Cù huyện Mi Gia là Đông Hải doanh nhân, đối đường biển rất quen thuộc, không có khả năng không biết cái này cảng biển tồn tại. Theo ý ta, Trầm Hữu ở đây đổ bộ khả năng lớn nhất. Viên Hy nháy mắt mấy cái, nếu có thể toàn lấy Thanh Châu, nguyện đem này cảng cùng Lao Sơn phong cùng nguyên đồ, lấy sau đó gặp thị Cố Quốc. Vậy ta trước hết cảm ơn sứ quân. Hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Phùng Kỷ trầm tư nửa ngày, còn nói thêm, sứ quân đối Khổng Dung, nỉ hành hai người thấy thế nào? Viên Hy hừ một tiếng, nguyên đồ có cái gì diệu kế dạy ta? Nỉ hành đã không phải danh môn đại tộc, lại không có bạn bè thân thiết bạn cũ. Một chương khéo nói, không người không thương tổn, sứ quân chính là vắng vẻ hắn cũng không sao. Khổng Dung là thánh nhân về sau. Gia học uyên thâm, bác văn cường thức, lại có miệng biện, thiếu niên thành danh, từng đến Lý Nguyên Lễ dìu dắt, mặc dù không năng thần, cũng không có thể lãnh đạm, nếu không liền có không thể chứa người chi lượng, đã hắn có ý đi xa, sứ quân nghi phụng lộ phí, làm tiệc tiễn biệt, lấy đó cung kính. Viên Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, nguyên đồ nói có lý. Bất quá quân vụ khẩn cấp, ta sợ là không thể tự thân vì hắn tiệc tiễn biệt. Để Hoa Tử Ngư thay ta ra mặt đi, đến mức lộ phí, không ngại phong phú điểm, 300 kim như thế nào? 300 kim xác thực phong phú, bất quá Nỉ Hành cùng Khổng Dung đồng hành, không thể lưu giữ này mỏng kia, đồ nhận người oán niệm, lại thêm 200, tiếp cận 500 số lượng đi. Có thể, Viên Hy một lời đáp ứng, hắn vuốt ve bắp đùi, suy nghĩ một chút, lại nói, Nguyên Đồ, ngươi nói ta muốn hay không cho gia phụ đưa cái tin tức. Đề tỉnh một câu, hai người này đi hướng Tây, hẳn là sẽ đi qua Tuấn Nghi phụ cận, nếu là gia phụ không biết, cố nhiên hội lãnh đạm bọn họ, nếu là biết rõ Khổng Dung tên cao, thịnh tình tiếp đãi. Lại bởi vì không dành Nỉ Hành phẩm hạnh phát sinh xung đột, ngược lại không đẹp, gặp đồ cười, vui mừng gật đầu, chính làm như thế. Sứ quân trải qua sự tình nửa năm, am hiểu sâu vi thần vì tử chi nói vậy. Viên Hy cười ha ha một tiếng, ta chính là gỗ mục, nếu có tiến thêm, đều là Nguyên Đồ tướng tá chi công. Nguyên Đồ, điền giai ngu vật, không đủ cùng luận. Trầm Hữu lại là tôn sách chọn chúng Giang Đông tài tuấn. Lần này giao phong không cùng thường ngày, chính là dương danh lập thế cơ hội. Phùng Kỳ vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, Khổng Dung tuy nhiên cuồng ngạo, có một câu lại nói không sai. Đông Nam vẻ đẹp người, Duy Hội kê chúc mũi tên, còn lại không đủ đôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?